Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Quán rượu Phong Ba. Tới Lạc, một vị tướng mạo khôn khéo vô cùng thanh niên tiểu nhị thét to một tiếng, chính là tay mang theo ấm trà bước nhanh đi tới. Khi tới đến Vương Khai phụ cận, thần thái có chút cung kính, có chút khom người thi lễ. Lập tức động tác cực kỳ cẩn thận, chủ động vì Vương Khai bọn người đổ đầy nước trà. Vương Chí Tôn mời chậm dùng, như có cần, cứ việc chào hỏi tiểu. Thanh niên tiểu nhị cung kính nói ra. Vương Chí Tôn. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, hai mắt không khỏi có chút nheo lại. Thầm nghĩ này tiểu nhị ngược lại là biết nói chuyện. Lúc này lật tay lấy ra một khối thất phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, lạnh nhạt cười nói, phú quý vốn không dễ, tận từ cần chúng được. Thưởng, bá, khi cái kia lóe ra trắng noãn vầng sáng linh thạch xuất hiện. Ở đây mọi người không khỏi là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Mặc dù thất phẩm linh thạch đối ở đây một ít cường giả tới nói, cũng không tính là gì, nhưng là như ban thưởng cho một cái tiểu nhị, thì là thật có chút phung phí của trời. Điếm tiểu nhị kia giờ phút này cũng là khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc bức thiết khát vọng, nhưng lại không dám vươn tay ra cầm, chỉ có thể làm một chút nuốt nước miếng một cái. Tiếu Dung có chút mất tự nhiên nói ra, Vương Chí Tôn, tiểu chỉ cần một khối tam phẩm linh thạch liền tốt, thất phẩm linh thạch, tiểu không dám tiếp nhận, mong rằng Vương Chí Tôn thu hồi. Hừ, bất quá chỉ là chủ quán tiểu nhị một vị. Vương huynh có thể cho ngươi ban thưởng, tự nhiên là để mắt ngươi, không tiếp cũng không sao, thế mà còn chủ động mở miệng muốn tam phẩm linh thạch, khi thật không biết tốt xấu. Theo một đạo quát lớn tiếng vang lên, lập tức dẫn tới điếm tiểu nhị kia sắc mặt tái đi, lập tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích, toàn thân run rẩy, nội tâm khủng hoảng. Chỉ gặp một vị cường giả thanh niên đứng dậy, người mặc màu tím trường bào, dung mạo đoan chính, cách ăn mặc tuấn giật, chậm rãi đi đến Vương Khai trước bàn, ôm quyền cười nói, Vương huynh, tại hạ Linh Châu tu sĩ Thương Thiên Dẫn, như Vương huynh không ngại, có thể cùng Vương huynh ngồi chung. Nguyên lai là cái kia Linh Châu tu sĩ Thương Thiên Dẫn, thiếu niên chí tôn bảng bài danh thứ 181 vị, chính là một vị thiên kiêu vậy, hắn ngược lại là sẽ tìm cơ sẽ cùng cái kia Vương Khai kết bạn. Ai, vì sao vừa mới ta liền không có đứng dậy quát lớn điếm tiểu nhị kia đâu? Xem ra Thương Thiên Dẫn kết bạn lên Vương Khai, nếu có thể thụ nó điểm hóa trợ giúp, mặc dù không thể bước vào trước 100 chi vị, chí ít cũng có thể tướng hiện hữu bài danh trắng trợn tăng lên. Đông đảo thiếu niên chí tôn trên bảng tuổi trẻ cường giả, nhao nhao lắc đầu thở dài, tối cảm giác tiếc hận, được nghe những kia tuổi trẻ cường giả nghị luận. Thương Thiên Dẫn Tiếu Dung càng sán lạn, lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía điếm tiểu nhị kia. Trừng mắt quát lớn, cực lạc bên trong tòa thành cổ không cho phép động võ. Bản đế liền tha cho ngươi một mạng, còn không mau mau lăn xuống đi. Thanh niên tiểu nhị như được đại xá, sắc mặt trắng bệch không dám có chút cảm xúc, lập tức vội vàng khom người nói ra. Là, Vương Chí Tôn, vừa mới tiểu nhiều có đắc tội, mong rằng Vương Chí Tôn không cần để ý. Tiểu cáo lui. Chúng nhân thấy thế đều là thần sắc nhàn nhạt, cũng không cảm giác được có cái gì không đúng, ngược lại là đối Thương Thiên Dẫn có thể mượn cơ hội mà lên, cảm thấy có chút tiếc hận chi ý. Chỉ hận vừa mới không có trước một bước mở miệng. Các loại, được nghe Vương Khai phát ra tiếng ngăn cản, thanh niên kia tiểu nhị toàn thân run lên, một viên tim đập bịch bịch, chỉ có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy xoay người lại. Ha ha, như thế hèn mọn chủ quán tiểu nhị, không cần Vương huynh xuất thủ giáo huấn. Tại cực lạc bên trong tòa thành cổ có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép động võ. Như Vương huynh cảm giác nổi nóng, tại hạ nhưng thay thế Vương huynh đem giáo huấn một phen, để tránh Vương huynh nhận cực lạc cổ thành quy củ phiền phức. Thương Thiên Dẫn nhẹ cười nói. Chúng nhân nghe vậy không khỏi là thần sắc khâm phục không thôi. Chẳng những mượn cơ hội làm quen Vương Khai, bây giờ còn nguyện ý chủ động vì đó phạm phải cực lạc cổ thành quy củ. Bất quá ngẫm lại Thương Thiên dẫn thế ra, cũng liền cũng không qua để ý nhiều. Chỉ cần không phạm vào sát giới, cực lạc cổ thành tối đa cũng chỉ là đem khu trục thôi. Người thì tính là cái gì? Cũng dám làm gốc ít cho rằng. Chủ quán tiểu nhị tay làm hàm nhai mưu sinh, có gì hèn mọn chỗ? Còn có, bằng vào ngươi bực này cá ba ba nát tôm, cũng muốn cùng bản thiếu gia ngồi cùng bàn mà ngồi. Ngươi đi ra ngoài trước đó soi gương sao? Tự nhận, ngươi xứng sao? Vương Khai Thần sắc lạnh lùng không thôi, hai mắt như đao nhìn chằm chằm cái kia Thương Thiên dẫn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Thương Thiên dẫn sắc mặt cứng đờ. Chúng nhiều cường giả tu sĩ cũng là thần sắc khẽ giật mình. Đều là không thể nghĩ đến. Vương Khai kết quả là, thế mà tướng đầu mâu chỉ hướng Thương Thiên dẫn. Thương Thiên dẫn giờ phút này thần sắc tức giận vạn phần. Lại đối mặt Vương Khai này nhóm cường giả, căn bản vốn không dám có quá nhiều cảm xúc. Miễn cưỡng vui cười ôm quyền nói ra. Vương huynh hài hước khôi hài. Tại hạ bội phục bội phục. Nếu có một ngày Vương huynh đăng nhập Linh Châu, tại hạ tất nhiên hội thay thế Thương gia cực kỳ chiêu đãi một phen. Thế mà chuyển ra chỗ ở thế ra, mọi người đều là chờ mong vạn phần nhìn về phía Vương Khai. Mặc dù Chí Tôn trên tấm bia nói Vương Khai hành hạ đến chết qua võ châu Trương gia dòng chính, nhưng mọi người ở đây vậy cũng chưa từng thấy tận mắt. Cũng rất muốn biết hắn đến cùng có dám hay không đắc tội Thương gia. Phải biết, Linh Châu Thương gia, nhưng cũng không luận võ châu Trương gia yếu bao nhiêu. Linh Châu Thương gia, ha ha, bằng vào ngươi bực này nịnh nọt, gặp chuyện liền báo ra khỏi nhà người. Coi là thật chính là người bên trong rác rưởi, thú bên trong chi phân. Bản thiếu gia vậy không muốn cùng ngươi nhiều tốn nước bọt. Lập tức đối chủ quán tiểu nhị khom người một đại bái. Lấy ra 100 khối linh thạch bồi tội. Nếu không, thiếu niên Chí Tôn bảng vị trí thứ 100, thậm chí 1000 vị, đều sẽ không còn ngươi chi tính danh. Vương Khai lạnh lùng cười nói. Bá, quán rượu bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh không thôi. Chỉ có Thương Thiên dẫn cái kia thô trọng tiếng thở dốc quanh quần. Vốn nghĩ mượn cơ hội kết bạn Vương Khai, cũng tốt cầu nó tương trợ tiến vào vị trí thứ 100 nhân kiệt liệt kê. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện tốt không thành, tai họa lại trước mắt. Vương huynh, võ châu Trương gia mặc dù cường đại, nhưng ta Thương gia cũng không thể so với nó yếu bao nhiêu. Mong rằng Vương huynh vạn sự cần biết lưu lại một đường. Thương Thiên dẫn ánh mắt lạnh lùng, mặc dù đánh không lại Vương Khai, nhưng cũng không thể rơi xuống mặt mũi. Dù sao ở đây không ít cường giả đang nhìn đâu. Nếu là hôm nay chịu thua, ngày sau lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để tự thân không còn mặt mũi đối Thương gia. Cho ngươi bức mặt, ngươi không cần, vậy liền không có biện pháp. Bá, chỉ gặp Vương Khai bỗng nhiên đứng dậy, lật tay nắm tay trực tiếp đập vào cái kia Thương Thiên dẫn mặt trên cửa. Lúc này đem ngạnh sinh sinh nện té xuống đất, chẳng giòn vang bên tai không dứt, lại nhìn cái kia Thương Thiên dẫn mặt. Thình lình mũi cốt nha răng tất cả đều vỡ nát. Tại chỗ mặt mày hốc hác. A, Vương Khai, cực lạc cổ thành bên trong không cho phép động võ. Ngươi chẳng lẽ muốn phanh, phanh phanh. Nhưng mà, mặc cho cái kia Thương Thiên dẫn như thế nào kêu thảm, nghênh đón đều là Vương Khai quyền đấm cước đá. Vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi, đã bị đánh thân thể run rẩy, cuốn rúc vào trên mặt đất nghẹn ngào cái không rõ. Người khác tại cực lạc bên trong tòa thành cổ không dám động võ, nhưng bản thiếu gia lại dám. Như ngươi bực này hiếp yếu sợ mạnh, còn muốn chút bàng môn tà đạo thượng vị cá ba ba nát tôm, còn muốn mượn cơ hội nhục nhã chủ quán tiểu nhị tới cùng bản thiếu gia ngồi cùng bàn mà ngồi, vậy không tè dầm hảo hảo chiếu chiếu chính ngươi, cẩn thận suy nghĩ một phen tự thân. Đến cùng nơi nào có tư cách dám can đảm làm gốc ít tự tiện chủ trương. Vương Khai thần sắc khinh thường đến cực điểm. Lúc này xoay tròn một cước. Tướng cái kia Thương Thiên dẫn trực tiếp cho đá ra quán rượu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.